Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6. Chương 6: Vừa làm vừa học. Học sinh tiêu chuẩn. Dĩ nhiên lại là một cái tiên thiên mãn hồn lực. Chấm ngoặc kép. Tố Vân Đào ngơ ngác mà tự lẩm bẩm. Có điều đáng tiếc lại là một cái phế võ hồn. Chấm ngoặc kép. Phảng phất nghĩ tới điều gì, Tố Vân Đào không khỏi thở dài lên. Chuyện ngày hôm nay thực sự là quá mức hí kịch hóa. Quả thực lật đổ Tố Vân Đào nhận thức. Đối với ngày hôm nay phát sinh sự tình, Tố Vân Đào chỉ sợ là cả đời cũng không thể quên được. Trong lòng một bên tiếc hận, Tố Vân Đào một bên từ trong cái bọc lấy ra hai tấm đặc chế giấy da dê. Bắt đầu đăng ký lên Lâm Dạ cùng Đường Tam tin tức. Bao quát tên, võ hồn cùng tiên thiên hồn lực. Đối với Lâm Dạ võ hồn, Tố Vân Đào đăng ký là Hoa Hải Đường. Mà đối với Đường Tam võ hồn, Tố Vân Đào đăng ký nhưng là Lam Ngân Thảo. Đây là các ngươi võ hồn chứng minh. Hai người các ngươi đều là tiên thiên mãn hồn lực. Này ở Đấu La Đại Lục lên quả thực là hiếm như lá mùa thu. Đáng tiếc các ngươi võ hồn nhưng đều là không có cái gì phát triển tiền cảnh phế võ hồn. Nếu như không phải phế võ hồn, dù cho chỉ là như liêm đao, cái quốc như vậy có một chút lực công kích võ hồn, tiên thiên mãn hồn lực cũng đủ để cho các ngươi trở thành cường giả. Đem viết xong võ hồn chứng minh đưa cho Lâm Dạ cùng Đường Tam, Tố Vân Đào không khỏi tâm tình rất là phức tạp nói. Ở Lâm Dạ cùng Đường Tam tiếp nhận võ hồn chứng minh sau, Tố Vân Đào bắt đầu xoay người thu thập lên đồ vật. Đem 6 viên màu đen đá tròn cùng màu u lam quả cầu thủy tinh đều thu vào trong cái bọc. Sau đó chuẩn bị rời đi. Đúng rồi, các ngươi võ hồn chứng minh tốt nhất giao cho các ngươi thôn trưởng bảo quản. Nếu như các ngươi tương lai muốn đi hồn sư học viện học tập, e sợ cần thôn các ngươi dài trợ giúp. Trước khi rời đi, Tố Vân Đào quay đầu nói một câu. Sau đó đi ra võ hồn phân điện. Mới vừa đi ra võ hồn phân điện, lão Kiệt Khắc liền không thể chờ đợi được nữa tiến lên đón. Hỏi, tôn kính chiến hồn đại sư, năm nay trong thôn chúng ta có người có trở thành hồn sư tư cách sao? Có, đúng là có, hơn nữa là hai cái, đồng thời còn đều là tiên thiên mãn hồn lực. Chấm ngoặc kép, phảng phất nghĩ tới điều gì? Tố Vân Đào thở dài một tiếng, ánh mắt có chút phức tạp. Hai cái, vẫn là tiên thiên mãn hồn lực. Nghe được Tố Vân Đào, lão Kiệt Khắc không khỏi nhất thời cảm giác đầu óc có chút choáng váng. Đó là kích động, ai, nhưng đáng tiếc đều là phế võ hồn. Một cái là Lam Ngân Thảo, một cái là Hoa Hải Đường. Thôn trưởng, người nên cũng rõ ràng, đây là hai loại phế võ hồn, hầu như không năng lực chiến đấu gì. Tố Vân Đào lắc lắc đầu. Phế võ hồn sao? Ta biết rồi, có điều coi như là phế võ hồn. Thế nhưng tiên thiên mãn hồn lực, cũng đầy đủ trở thành hồn sư đi. Lão Kiệt Khắc ngẩn người, sau đó không khỏi có chút thổn thức nói. Trở thành hồn sư khẳng định có thể. Tố Vân Đào gật gật đầu. Tốt, ta liền không nói nhiều. Ta còn muốn đi cái khác thôn tiến hành võ hồn giác tỉnh. Trước hết đi rồi, nói xong. Tố Vân Đào liền thân hình nhảy lên một cái. Từ võ hồn phân điện bắt đầu, nhanh chóng xẹt qua từng tòa nhà gỗ nóc nhà. Hầu như trong chớp mắt, liền biến mất ở xa xa. Ở Tố Vân Đào sau khi rời đi, Lâm Dạ cùng Đường Tam cuối cùng từ võ hồn phân điện bên trong đi ra. Tiểu Dạ, Tiểu Tam, thế nào rồi? Đều thức tỉnh rồi cái gì võ hồn? Nhìn thấy Lâm Dạ cùng Đường Tam, lão Kiệt Khắc không khỏi khẽ vuốt râu dài, chống gậy đi tới. Ta giác tỉnh là Hoa Hải Đường, Lâm Dạ nhẹ giọng đáp lại, có điều ánh mắt nhưng hơi có chút trầm tư. Kiệt Khắc ra ra, coi như là phế võ hồn, chỉ cần là tiên thiên mãn hồn lực, vẫn có thể trở thành hồn sư đi. Đường Tam không trả lời ngay lão Kiệt Khắc, mà là khẽ nhíu mày, hỏi, đương nhiên, chỉ cần là nắm giữ hồn lực, tương lai đều có trở thành hồn sư tư cách. Có điều tiên thiên hồn lực càng cao, trở thành hồn sư tốc độ càng nhanh mà thôi. Mà tiên thiên mãn hồn lực, hiện tại là có thể trở thành hồn sư. Có điều muốn trở thành hồn sư, nhất định phải hấp thu một loại tên là hồn hoàn đồ vật. Thế nhưng hồn hoàn là cái gì? Ta cũng không rõ ràng. Chỉ là nghe nói cùng hồn thú có quan hệ. Lão Kiệt khắc kiên nhẫn trả lời. Nói xong lời cuối cùng, không khỏi lắc lắc đầu. Tiểu Tam, vừa nãy đại sư nói, trong thôn chúng ta xuất hiện hai tiên thiên hồn lực. Một cái võ hồn là Hoa Hải Đường. Một cái võ hồn là Lam Ngân Thảo. Tiểu Dạ võ hồn là Hoa Hải Đường. Ngươi võ hồn sẽ không phải là Lam Ngân Thảo đi. Phảng phất nghĩ tới điều gì. Lão Kiệt khắc không khỏi tràn đầy ngạc nhiên hỏi. Ai? Tiên thiên mãn hồn lực. Võ hồn nhưng là Lam Ngân Thảo. Tiểu Tam thiên phú của ngươi tốt như vậy. Đáng tiếc Đường Hạo tên kia không truyền cho ngươi một cái tốt võ hồn. Đáng tiếc. Lão Kiệt khắc không khỏi có chút tiếc hận. Có điều các ngươi yên tâm. Hai người các ngươi đều là tiên thiên mãn hồn lực. Tương lai khẳng định đều có thể trở thành hồn sư. Gia gia ta nhất định sẽ làm cho các ngươi đi chuyên môn hồn sư học viện học tập tu luyện võ hồn. Phương pháp cùng với các loại hồn sư tri thức. Gia gia, ta nhớ tới trong thôn chúng ta không phải chỉ có một cái vừa làm vừa học sinh tiêu chuẩn sao? Một bên, Lâm Dạ không khỏi hơi nghi hoặc một chút hỏi. Bởi vì đối với võ hồn hiếu kỳ, Lâm Dạ từ nhỏ đã thích hỏi dò Lão Kiệt Khắc các loại liên quan với võ hồn sự tình. Trên căn bản Lão Kiệt Khắc biết đến quan hệ võ hồn cùng hồn sư tin tức. Lâm Dạ đều biết, vừa làm vừa học sinh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Vừa làm vừa học sinh, đây là hồn sư học viện một loại đặc thù chế độ. Bởi vì hồn sư học viện chi phí rất đắt giá. Bất kể là tiền ghi danh vẫn là thông thường ăn ở chi phí. Phổ thông bình dân đều là không chịu trách nhiệm nổi. Bởi vậy diễn sinh ra vừa làm vừa học sinh chế độ. Vừa làm vừa học sinh có thể miễn phí nhập học hồn sư học viện. Đồng thời thông qua trợ giúp trường học xử lý một ít tạp vật. Như quét tước loại hình. Kiếm lấy tiền tài. Tuy rằng kiếm lấy tiền tài không nhiều. Thế nhưng đầy đủ thông thường 3 món ăn chi phí. Đây là hồn sư học viện đối với phổ thông bình dân đặc thù ưu đãi. Thế nhưng như vậy tiêu chuẩn, thường thường là vài cái thôn tổng cộng có một cái. Thánh hồn thôn bởi vì đã từng ra hồn thánh, bởi vậy hàng năm có thể đơn độc nắm giữ một cái. Nhưng là chỉ có một cái tiêu chuẩn, làm sao có thể nhường hai người cùng đi hồn sư học viện học tập đây? Ha ha, yên tâm. Tuy rằng chúng ta thánh hồn thôn là chỉ có một cái vừa làm vừa học sinh tiêu chuẩn. Thế nhưng giống chúng ta như vậy trong thôn, có thể trở thành thức tỉnh võ hồn, trở thành hồn sư người đã ít lại càng ít. Coi như là chúng ta thánh hồn thôn, đều mười mấy năm không từng ra một cái hồn sư. Những thôn khác cũng giống như vậy. Ta có thể đi những thôn khác mượn một cái tiêu chuẩn cho các ngươi. Đừng lo lắng, Lão Kiệt Khắc ha ha cười nói. Hóa ra là như vậy. Nghe được có thể đi những thôn khác mượn tiêu chuẩn. Lâm Dạ mới xem như là rõ ràng. Tiểu Tam, Tiểu Dạ khẳng định là đồng ý đi hồn sư học viện. Hắn từ nhỏ đã đối với võ hồn cùng hồn sư những này Đông Higuma ngoại cảm hứng thú. Thế nhưng ngươi đây, ngươi đồng ý đi hồn sư học viện sao? Chỉ cần ngươi đồng ý, ta liền đi những thôn khác cho ngươi muốn một cái tiêu chuẩn lại đây. Không muốn lo lắng, sẽ không xảy ra vấn đề. Lão Kiệt Khắc nhìn Đường Tam, nghiêm túc nói. Cái này, Kiệt Khắc ra ra, ta cần muốn hỏi một chút ta ba ba mới được. Đường Tam vẻ mặt có chút do dự, nhưng vẫn là nói. Ai, chuyện như vậy, xác thực là muốn hỏi ngươi ba ba mới được. Nghe được Đường Tam trả lời, Lão Kiệt Khắc không khỏi cười khổ lắc lắc đầu. Tuy rằng Đường Tam vẫn biểu hiện rất là hiểu chuyện. Thế nhưng chung quy còn chỉ là một đứa bé. Đại sự như vậy, xác thực là nên hỏi một chút ý kiến của đại nhân. Đi thôi, ta đưa ngươi về nhà. Hỏi một chút ba ba người ý tứ. Ra ra, ta có thể đi trước sao? Ta nghĩ thử nghiệm một hồi ta võ hồn. Nghe được ra ra Lão Kiệt Khắc muốn đi Đường Tam nhà một. Chuyến, Lâm Dạ không khỏi mở miệng nói. Tốt, vậy ngươi trước hết đi thôi. Bởi vì Lâm Dạ cho tới nay đối với võ hồn cùng hồn sư biểu hiện ra hứng thú, Lão Kiệt Khắc rất là tự nhiên đồng ý. Dưới cái nhìn của hắn, Lâm Dạ mới vừa thức tỉnh võ hồn, khẳng định đối với võ hồn rất là hiếu kỳ, muốn thử xem võ hồn năng lực cũng rất bình thường. Có điều kỳ thực võ hồn cũng là như vậy, không có trở thành hồn sư, võ hồn kỳ thực không cái gì đặc biệt. Được lão Kiệt Khắc đồng ý, Lâm Dạ xoay người rời đi. Có điều ở thoát ly lão Kiệt Khắc tầm mắt sau, Lâm Dạ nhưng chưa có về nhà, mà là hướng về phía sau núi phương hướng bước nhanh tới. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.